Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 568. Chương 5671. Thu Lâm phi thăng 1. Hỗn độn thú hai màu ra sức xé, giật đứt 4 sợi xích màu vàng, 5 sợi xích màu vàng còn lại không vây được nó bao lâu thời gian. Hào quang màu bạc lóe lên, một cây chùy nhỏ màu bạc hiện ra, cây chùy nhỏ màu bạc sau khi trào ra vô số hồ quang màu bạc, hình thể tăng vọt, nện thẳng xuống. Cây chùy khổng lồ màu bạc nện ở trên thân hỗn độn thú hai màu, thân thể hỗn độn thú hai màu lún vào lòng đất, vô số hồ quang màu bạc bao phủ thân thể nó. Một tiếng rống thê thảm đến cực điểm vang lên, mặt đất nứt toát ra, xuất hiện một vết nứt lớn vô cùng, cây chùy khổng lồ màu bạc bay ngược đi. Một con mãng xà lửa màu đỏ lao tới, đánh lên trên thân hỗn độn thú hai màu. Ầm ầm ầm, lửa hừng hực bao phủ thân thể hỗn độn thú hai màu, lửa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tán loạn. Hỗn độn thú hai màu ra sức xé, 5 sợi xích màu vàng đứt cải hết, hóa thành vô số văn tự màu vàng. Cái đuôi của nó đột nhiên đảo qua, vỗ lên trên thân mãng xà lửa màu đỏ, mãng xà lửa màu đỏ bay ngược ra ngoài. 9 đạo hào quang màu xanh bay vút đến, rõ ràng là 9 cây phi kiếm lóe ra hào quang màu xanh, bao vây hỗn độn thú hai màu. Một tràng tiếng kiếm rít bén nhọn chói tai vang lên, vô số kiếm khí màu xanh sắc bén bắn ra, chém lên trên thân hỗn độn thú hai màu. Sau một tràng tiếng keng keng trầm đục, lượng lớn vảy màu đỏ vàng từ trên thân nó rơi xuống, máu tươi đầm đìa. Ít khó địch lại nhiều, đối mặt 30 tu sĩ chân tiên công kích, hỗn độn thú căn bản không có sức phản kháng càng lúc càng yếu. Một mạng hào quang màu trắng thổi quét đến, đánh lên trên thân hỗn độn thú hai màu, thân thể hỗn độn thú hai màu nhanh chóng kết băng, biến thành một bức tượng băng thật lớn. Băng pháp tắc. Phạm vi vạn dặm đều đã kết băng. Lượng lớn mưa đá màu trắng từ trên cao rơi xuống. Vương Thanh Sơn bấm pháp quyết, 9 cây thanh ly kiếm ùn ùn nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, hóa thành 9 cầu vòng màu xanh phóng lên trời, lao thẳng đến bức tượng băng thật lớn. Tượng băng thật lớn chia 5 xẻ 7, một con hỗn độn thú hai màu nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Cao Bân lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, thu đi hỗn độn thú cỡ nhỏ. Cuối cùng đã giải quyết. Cao Bân lộ ra vẻ mặt mặt vui mừng. Mạnh Nhất Long triệu ra một tòa tháp khổng lồ màu đỏ, thu đi thi thể hỗn độn thú hai màu, bay trở về Hạo Dương Thành. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, tòa tháp khổng lồ màu đỏ phun ra một mảng hào quang màu đỏ, thi thể hỗn độn thú hai màu xuất hiện trên mặt đất. Mạnh Thiên Nghị đi đến bên cạnh bụng thi thể, dùng một cây kéo màu đỏ cắt ra bụng của hỗn độn thú hai màu, móc ra một khối tinh thạch hai màu to bằng quả dưa hấu, chính là tinh hạch của hỗn độn thú. Tinh hạch thuộc về các ngươi. Thi thể của hỗn độn thú thuộc về chúng ta, như thế nào? Cao Bân nói, dựa theo tông quy của cựu tiên tông, chém giết hỗn độn thú có thể đổi lấy thiện công, thực lực hỗn độn thú càng mạnh, có thể đổi càng nhiều thiện công. Đám người Vương Thanh Sơn nộp lên thi thể hỗn độn thú cũng có thể đổi lấy thiện công, đổi tài nguyên tu tiên. Cao Bân là thủ lãnh Hạo Dương Thành, đám người Vương Thanh Sơn tự nhiên không có ý kiến. Các vua thua lệ làng, huống chi hỗn độn tinh là thứ quý giá nhất trên thân hỗn độn thú. Ở hỗn độn đại lục chính là mặt hàng phỏng tay. Mạnh Thiên Lị lấy ra một cây đoạn đao màu đỏ, chém hỗn độn tinh thành hai nửa, Mạnh Gia cầm khối hỗn độn tinh lớn hơn. Vương Thanh Sơn thu hồi hỗn độn tinh. Vừa tới hỗn độn đại lục đã giết một con hỗn độn thú hai màu, mọi người đều rất vui vẻ. Mạnh Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu, các ngươi vất vả rồi, Tôn Sư Muội, ngươi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Cao Bân phân phó. Tôn Á lên tiếng, dẫn theo bọn họ đi xuống. Nửa khắc đồng hồ sau, 10 người bọn Vương Thanh Sơn xuất hiện ở trong một tòa trang nghiêm yên tĩnh, cầu nhỏ nước chảy, vườn hoa kỳ thạch. Một lần này có thể tiêu diệt hỗn độn thú hai màu, các ngươi cũng góp không ít sức, cũng chia một ít hỗn độn tinh cho các ngươi. Vương Thanh Sơn lấy ra một khối hỗn độn tinh bất quy tắc, muốn chia làm nhiều khối. Chậm đã, Vương Đạo Hữu, hỗn độn tinh chia làm khối nhỏ, giá trị suy giảm, ngươi đổi thành tiên nguyên thạch, hoặc là tài nguyên khác cho chúng ta đi. Hỗn độn tinh giữ lại cho Thái Hạo chân nhân luyện khí đi. Lam Phúc không mở miệng nói. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh cũng không có ý kiến. Bọn họ đạt được hỗn độn tinh cũng là bán đổi lấy tài nguyên tu tiên. Được rồi, vậy đổi thành thiện công. Các ngươi muốn cái gì, lại nói với ta cố gắng kiếm được giúp các ngươi. Vương Thanh Sơn nói. Đi đường lâu như vậy, mọi người đều vất vả rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Nơi này thiên địa nguyên khí là gấp hai quần đảo Bạch Lộc. Ở nơi này tìm tu, tốc độ tu luyện khẳng định không chậm. Vương Anh Kiệt hưng phấn nói, đối với hắn loại khổ tu chi sĩ này, mà nói, hoàn cảnh này là thứ hắn thích nhất. Tu sĩ chân tiên ở Hạ Dương Thành là rất tự do, thời gian tu luyện rất nhiều, chỉ có lúc đàn hỗn độn thú đến xâm phạm, hoặc là bên trên có nhiệm vụ, mới cần bọn họ ra tay, bình thường có thể luôn ở chỗ ở tu luyện. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh bày tỏ rất đồng ý, lục tục rời khỏi, chỉ còn lại một mình Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn vung cổ tay, một đạo hào quang màu vàng từ vòng tay linh thú bay ra, chính là người đá. Người đá vươn bàn tay phải, tựa như đang đòi cái gì, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Vương Thanh Sơn lấy ra tinh hạch của hỗn độn thú, bàn tay trái người đá vỗ vỗ ngực, nó tựa như rất khát vọng đạt được tinh hạch. Vương Thanh Sơn hơi do dự, đưa tinh hạch cho người đá. Người đá tiếp nhận tinh hạch, ngoài thân chợt hiện ra một đợt hào quang màu vàng lóa mắt, nó biến thành một khối đá lớn màu vàng. Tinh hạch ẩn chứa năng lượng cực lớn, nó luyện hóa cần thời gian nhất định. Người đá trước đó luyện hóa một khối trấn hồn thạch liền sinh ra dị biến, ở trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được thần hồn dao động của sinh linh, không biết luyện hóa tinh hạch của hỗn độn thú hai màu, người đá sẽ có biến hóa khác hay không. Cách đó không xa có một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng, Vương Thanh Sơn đứng dậy đi về phía lầu các màu xanh. Hắn đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Nơi này thiên địa nguyên khí quả thật rất dư thừa, cái này còn là thành trì cấp hoàng. Nếu là ở thành trì cấp huyền, thiên địa nguyên khí khẳng định càng thêm dư thừa, tốc độ tu luyện nhanh hơn. Không qua bao lâu, từng kiếm ảnh màu xanh hiện ra, bao vây hắn. Xuân đi thu đến, vạn năm thời gian trôi qua. Quần đảo Bạch Lộc, Thanh Liên đảo. Thanh Liên Phong, gian mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn, đôi mắt khép hờ, quanh thân bao phủ một mảng hào quang màu lam nhu hòa. Một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt hắn. Vương Trường Sinh có điều phát hiện. Mở mắt, hai tay bắn ra, một đạo hào quang màu lam bay ra, đánh trúng bùi truyền âm tự bốc cháy, truyền đến thanh âm của Vương Vĩnh Thiên. Lão Tổ Tông, Thu Lâm Lão Tổ đã phi thăng tiên giới. Thu Lâm rút cuộc phi thăng rồi. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng, hắn cháu trai cháu gái không ít, tư chất tốt nhất là Vương Thu Lâm. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm truyền tiên kính màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương xuất hiện khuôn mặt của Vương Vĩnh Thiên. Vương Trường Sinh nói, Vĩnh Thiên, dẫn Thanh Bách tới đây đi. Vâng, Lão Tổ Tông. Đúng rồi, Lão Tổ Tông, Xuyên Binh có chuyện quan trọng báo cáo với ngài. Vương Vĩnh Thiên nói, bảo hắn cùng nhau qua đây đi. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Xuyên Binh hẳn là vì Phi Vũ Thượng Nhân. Nhiều năm như vậy, hắn thế mà vẫn nhìn chăm chăm Phi Vũ Thượng Nhân. Vâng, Lão Tổ Tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Vương Trường Sinh đi ra ngoài, ngồi xuống ở trong đình đá. Không qua bao lâu, Vương Thu Lâm, Vương Xuyên Minh, Thôi Giao cùng Vương Vĩnh Thiên đi vào. Bái kiến Tổ Phụ, Lão Tổ Tông. Ba người bọn Vương Thu Lâm cúi người hành lễ. Vương Trường Sinh nhìn Vương Thu Lâm, lộ vẻ mặt khen ngợi, hắn không khỏi nhớ tới Vương Thu Minh, đáng tiếc hắn chưa thể hóa thần. Thu Lâm, gia tộc hạ giới thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Lúc cháu phi thăng, có 9 vị tu sĩ đại thừa, có 3 người chuẩn bị trùng kích đại thừa kỳ. Tu sĩ đại thừa của Thiên Nguyệt tộc mới tăng thêm 6 vị, Vương gia, Diệp gia cùng Thiên Nguyệt tộc cùng chia huyền dương giới. Vương Thu Lâm báo cáo. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nền tảng hắn tích lũy rất dày, không có kiếp nạn nào lớn, gia tộc hạ giới không có vấn đề lớn. Công pháp cũng đã tìm cho ngươi, ngươi chuyển hóa thành tiên nguyên lực trước, dốc lòng tu luyện, về sau có việc cho ngươi làm. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói. Vương Thu Lâm lên tiếng, theo Vương Vĩnh Thiên rời khỏi. Thôi Giao, thế nào, tìm hiểu nguyền rủa pháp tắc chưa? Vương Trường Sinh hỏi. Vương Xuyên Minh và Thôi Giao đều đã tu luyện đến chân tiên trung kỳ, bọn họ đến tiên giới hơn 5 vạn năm, này tốc độ tu luyện không tính là nhanh. Làm phiền Lão Tổ Tông quan tâm, may có Lão Tổ Tông kiếm được tâm đắc, cháu thuận lợi tìm hiểu ra nguyền rủa pháp tắc, muốn làm phép giết người, cần kiếm được tinh huyết hoặc là tóc của mục tiêu mới được. Thôi Giao nói tình hình thực tế. Cần linh thú chân tiên kỳ làm môi giới. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Thôi Giao gật gật đầu, nói, cháu bồi dưỡng một con cửu đầu điệt chân tiên kỳ, có thể dùng hắn làm môi giới, chuyện xảy ra một lần, hủy diệt một cái đầu, nếu là dùng hắn làm môi giới, làm phép 9 lần, hắn liền mất mạng. Lấy tu vi bây giờ của cháu, nguyền rủa giết tu sĩ chân tiên sơ kỳ rất nhẹ nhàng, tu sĩ chân tiên hậu kỳ, thì khó khăn, không biết hắn đã mở mấy khiếu. Cũng không biết hắn có tiên khí hoặc bí phù khắc chế chú thuật hay không. Biết điểm dừng chân của Phi Vũ Thượng Nhân không? Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Xuyên Minh. Căn cứ Vương Xuyên Minh điều tra, Dương Hải không nói láo, đạo lữ của hắn quả thật là Phi Vũ Thượng Nhân giết chết. Phi Vũ Thượng Nhân là một tán tu, chủ yếu hoạt động ở địa bàn của Hạo Nguyệt Minh. Đã điều tra xong, hắn trước mắt ở Hạo Nguyệt Phường Thị do Hạo Nguyệt Minh mở, muốn dụ hắn ra khỏi Phường Thị cũng không dễ dàng. Vương Xuyên Minh lộ vẻ mặt khó xử. Phi Vũ Thượng Nhân một mực tránh ở Hạo Nguyệt Phường Thị, hắn cũng không có cách nào. Hạo Nguyệt Minh bên đó có người của chúng ta, có thể xác định vị trí của Phi Vũ Thượng Nhân. Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Không có, cháu hỏi thăm Vương Đạo Hữu Thất Nguyệt Lâu tin tức của Phi Vũ Thượng Nhân, hắn trước đó không lâu đưa tin cho cháu, nói là Phi Vũ Thượng Nhân có thể sắp rời khỏi Phường Thị, đi địa bàn Mộ Dung Gia tham gia hội đấu giá. Vương Xuyên Minh báo cáo, Vương Gia mua tình báo từ Vương Mãn Lâu, tiết kiệm thời gian sức lực. Phi Vũ Thượng Nhân là tán tu, Vương Mãn Lâu mới sẽ hỗ trợ, hắn cũng không dám, nhằm vào đệ tử hạch tâm của Hạo Nguyệt Minh. Đi Mộ Dung Gia địa bàn tham gia hội đấu giá. Vương Trường Sinh khẽ nhíu mày, bọn họ không biết bản đồ tuyến đường của Phi Vũ Thượng Nhân, muốn theo đuôi rất khó khăn, tốt nhất là ở địa bàn Mộ Dung Gia chờ Phi Vũ Thượng Nhân. Nói một chút kế hoạch của ngươi. Vương Trường Sinh nói, làm cái ôm cây đợi thỏ, chúng ta trước chạy tới địa bàn của Mộ Dung Gia, ra tay ở ngoài Phường Thị tương đối tốt hơn, cho dù thất thủ, cũng không có gì to tát. Mộ Dung Gia cũng không thù ghét Cựu Tiên Tông. Chúng ta thay đổi diện mạo, bọn họ không nhất định có thể phát hiện chúng ta. Vương Xuyên Minh nói ra kế hoạch của mình. Vậy cứ làm như thế, Xuyên Minh theo ta đi một chuyến. Vương Trường Sinh phân phó. Lão Tổ Tông, việc này không cần ngài ra tay đâu, Thanh Phong Lão Tổ, Nhất Đao Lão Tổ, Lập Hà Lão Tổ, đều có thể đi. Vương Xuyên Minh đề nghị. Vương gia bây giờ nhân tài đông đúc, không cần Vương Trường Sinh đích thân làm, Vương Thanh Phong, Vương Lập Hà, Vương Nhất Đao. Đều là chân tiên trung kỳ, trong đó Vương Nhất Đao và Vương Thanh Phong đều đã mở bốn khiếu. Hắn nếu là chân tiên trung kỳ, ta đã để các ngươi đi làm, ổn thỏa một chút tương đối tốt hơn, nếu thất thủ, phiền toái không nhỏ. Vương Trường Sinh giọng trầm trọng, loại chuyện này, hoặc là không làm, muốn làm, thì không thể thất thủ. Nếu như bị Phi Vũ Thượng Nhân chạy mất, phiền toái không nhỏ. Nghe xong lời này, Vương Xuyên Minh không nói cái gì nữa. Vương Trường Sinh mang theo Vương Thiền, Vương Bổng Ly, Vương Hoàng Vũ, Vương Thôn Thiên, Vương Dương cùng Vương Xuyên Minh, rời khỏi Thanh Liên Đảo. Vương Dương và Vương Bổng Ly đã muốn là chân tiên trung kỳ, bọn họ đều đã mở ba khiếu. Xích Yến Phường Thị, đây là Phường Thị Mộ Dung Gia mở, thương lữ tập hợp, tài nguyên tu tiên phong phú. Địa bàn của Mộ Dung Gia ở Hỗn Độn Đại Lục không nhỏ, từ Hỗn Độn Đại Lục đưa về không ít tài nguyên tu tiên, một bộ phận đặt ở Xích Yến Phường Thị bán, xúc tiến Xích Yến Phường Thị phồn hoa. Trung ương Phường Thị có một tòa tháp khổng lồ màu đỏ cao 36 tầng, trên thân tháp có khắc ba chữ to Xích Yến Tháp, linh quang lóe ra, cực kỳ bắt mắt. Xích Yến Tháp là cửa hàng lớn nhất trong Phường Thị, thương phẩm chủng loại phong phú, có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Tầng thứ 35, một thiếu phụ váy tím dáng người yểu điệu cùng một ông lão áo bào vàng sắc mặt hồng hào đang nói cái gì. Ông lão áo bào vàng cầm trên tay một cái hộp ngọc màu vàng, bên trong đựng một cây hoa nhỏ màu đen. Thiên hồn hoa hơn 50 vạn năm, luyện chế thành đan dược dùng, thần hồn có thể lớn mạnh hơn không ít, người này, từ nơi nào đạt được? Ông lão áo bào vàng mở miệng hỏi. Mộ Dung Hữu Quang, chân tiên hậu kỳ, tiên đan sư bậc 1, vài tên tán tu chân tiên kỳ từ lạc hồn hải vực tìm được, bọn họ đánh bậy đánh bạ phát hiện, vì đạt được cây thiên hồn hoa này, hai tu sĩ chân tiên chết ở dưới lạc hồn phong. Thiếu phụ váy tím giải thích. Mộ Dung Ngọc Vân, chân tiên sơ kỳ. Lạc hồn hải vực là một chỗ hiểm địa của thiên thần hải vực, nơi đó thường xuyên thổi lạc hồn âm phong, tu sĩ chân tiên bị gió này đánh trúng, nhẹ thì thần hồn bị thương, nặng thì thần hồn câu diệt. Trừ lạc hồn âm phong, còn có không gian cấm chế thiên nhiên, tu sĩ chân tiên cũng có khả năng ngã xuống, không có gì cần thiết, tu tiên giả sẽ không tới đó tìm kiếm tài nguyên tu tiên. Mấy tu sĩ chân tiên tránh né kẻ thù đuổi giết, trốn vào lạc hồn hải vực, bất ngờ phát hiện thiên hồn hoa hơn 50 vạn năm. Bán cho Mộ Dung gia, đổi lấy tài nguyên tu tiên. Lạc hồn hải vực quả thật nguy hiểm, vận khí của bọn họ quả thật tốt. Ta đi về luyện đan trước, hy vọng hội đấu giá có thể thu thập được tài liệu trung tâm luyện chế trung phẩm diệt tiên pháo. Mộ Dung Hữu Quang nói xong lời này, đứng dậy đi ra ngoài. Ra khỏi Xích Yến Tháp, hắn đẩy nhanh bước chân. Sau thời gian một chén trà nhỏ, hắn xuất hiện ở một con đường thưa thớt bóng người. Nơi này là khu dân cư. Một thanh niên áo lam thân hình cao lớn đi tới trước mặt, Mộ Dung Hữu Quang nhìn quét thanh niên áo lam một cái, không chú ý nữa, hai người bước qua nhau. Thanh niên áo lam quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Hữu Quang, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Hắn chính là Vương Trường Sinh cải tạo Dịch Dung, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Xích Yến Phường Thị, tạm thời còn chưa phát hiện Phi Vũ Thượng Nhân. Cách hội đấu giá còn có vài ngày thời gian, bọn người Vương Thôn Thiên đều ở trong Phường Thị, tìm kiếm Phi Vũ Thượng Nhân khắp nơi. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh ngừng lại ở cửa một tòa tiểu viện ngói xanh, lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh, mở ra cấm chế, đẩy cửa đi vào. Trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao 2 tầng cùng một tòa đình đá màu xanh. Vương Trường Sinh đi vào đình đá, ngồi xuống. Hắn lấy ra một tấm phán bàn đưa tinh màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Xuyên Minh vang lên. Lão Tổ Tông, cháu hoài nghi Phi Vũ Thượng Nhân thay đổi dung mạo tới đây, người này biết Dương Hải đang thuê người giết hắn, khẳng định có điều phòng bị. Bọn họ tới Phường Thị hơn nửa tháng, tìm kiếm Phi Vũ Thượng Nhân khắp nơi, căn bản chưa tìm được Phi Vũ Thượng Nhân. Điều này liền kỳ quái rồi, Phi Vũ Thượng Nhân, nếu thật sự muốn tới Xích Yến Phường Thị tham gia hội đấu giá, hẳn là sớm đến Phường Thị, hoặc là hắn có việc trì hoãn, hoặc là Phi Vũ Thượng Nhân thay đổi dung mạo. Các ngươi làm quen thêm mấy vị tu sĩ chân tiên, có thể tham gia một ít tụ hội, xem có thể phát hiện hảo hữu, hoặc người quen của Phi Vũ Thượng Nhân hay không. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, Lão Tổ Tông. Vương Xuyên Minh đáp ứng. Thu hồi pháp bàn đưa tin, Vương Trường Sinh lật bàn tay phải, hào quang vàng óng lóe lên, một hạt châu ánh vàng rực rỡ xuất hiện ở trên tay hắn, chính là trung phẩm tiên khí Kim Hạo Châu, đạt được từ Thiên Thú Tông. Kim Hạo Châu có thể nhìn thấu ảo thuật cùng thuật biến hóa. Nếu Phi Vũ Thượng Nhân thật sự thay đổi dung mạo, ở trước mặt Kim Hạo Châu không thể che giấu. 3 ngày thời gian nhanh chóng trôi qua, sáng sớm một ngày này, cửa Xích Yến cung xếp hàng dài, hôm nay là ngày hội đấu giá tổ chức, các tu sĩ xếp hàng tiến vào hội trường. Con đường cách vách, một tòa lầu các màu vàng cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to Tiên Lai Các, đây là một nhà trà lâu. Lầu 9, nhã gian nào đó, Vương Trường Sinh đứng ở chỗ cửa sổ mở rộng, theo ánh mắt hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy rõ ràng tu sĩ xếp hàng tiến vào Xích Yến cung. Lòng bàn tay hắn nâng Kim Hạo Châu lập lòe phát sáng. Quả nhiên đã thay đổi dung mạo, là người cẩn thận. Khóe miệng Vương Trường Sinh nổi lên một chút châm chọc, lấy ra một tấm pháp bàn màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một bạn phen. Đang nghe truyện trên sau thời gian YouTube một chén trà, audio. Các tu sĩ tiến vào Xích Yến cung, tham gia hội đấu giá. Vương Trường Sinh cũng chưa đi vào, hắn phái Vương Xuyên Minh, Vương Thuôn Thiên cùng Vương Thiền đi vào. Hơn nửa ngày sau, hội đấu giá kết thúc, tu tiên giả lục tục đi ra khỏi Xích Yến cung. Vương Trường Sinh một tay nâng Kim Hạo Châu, tìm kiếm Phi Vũ Thượng Nhân. Lại thay đổi dung mạo, thật sự là giả hoạt. Vương Trường Sinh cười khinh miệt, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen, đi ra ngoài. Hắn tới cửa Phường Thị, vừa lúc nhìn thấy một ông lão áo bào lam dáng người trung đẳng đi về phía lối ra Phường Thị. Vương Trường Sinh chưa lộ ra cái gì khác thường, ở lại cửa Phường Thị. Ra khỏi Phường Thị, ông lão áo bào lam hóa thành một cầu vòng màu lam xé gió chạy đi. Không qua bao lâu, đám người Vương Trường Sinh cũng đi ra khỏi Phường Thị. Vương Trường Sinh lấy ra Ngọc Bích Chu, đi lên, đám người Vương Xuyên Minh theo sát sau đó. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, Ngọc Bích Chu phát ra một mảng hào quang màu xanh, bay về phía bầu trời, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. 2 canh giờ sau, Ngọc Bích Chu xuất hiện ở một mảng hải vực xanh thẳm rộng lớn vô cùng, gió biển thổi từng cơn, vạn dặm không mây. Vương Xuyên Minh nhíu mày, thần thức của bọn họ đột nhiên không cảm ứng được Phi Vũ Thượng Nhân, Phi Vũ Thượng Nhân giống như đã thuấn di một khoảng cách. Cái mũi Vương Thôn Thiên khẽ ngửi vài cái, truyền âm nói, chủ nhân, hắn hẳn là ngay tại vùng hải vực này, trừ phi hắn một hơi thuấn di mấy chục vạn dặm. Tu sĩ chân tiên muốn thuấn di mấy chục vạn dặm, hoặc là mượn dùng bảo vật không gian, hoặc độn thuật đặc thù, hoặc là bí phù, dựa vào thần thông bản thân rất khó làm được. Hẳn là không phải thần thông không gian. Hắn khẳng định, còn ở nơi này, Vương Hoàng Vũ nói, Phi Vũ Thượng Nhân, nếu là vận dụng thần thông không gian chạy trốn, khẳng định sẽ lưu lại một chút dấu vết. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, tra xét rõ ràng vùng hải vực này, nhưng cũng chưa có phát hiện. Vậy thì thú vị rồi, Vương Thuôn Thiên Đô không ngửi được mùi của người này, nhắm chừng trên thân người này có bảo bối che đi mùi. Vương Thiền phát ra một tiếng rít quái dị đến cực điểm, phun ra một quần sáng vàng óng, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Quần sáng màu vàng là thần hồn công kích, trừ phi trên thân Phi Vũ Thượng Nhân có tiên khí khắc chế thần hồn công kích, nếu không khẳng định hiện thân. Khi quần sáng màu vàng lướt qua hòn đảo nhỏ nào đó, Một ông lão áo bào lam ngũ quan bình thường từ hư không ngã xuống, vung tay phải, một thanh kiếm nhỏ lóe ra hào quang màu lam xuất hiện trên tay. Thanh kiếm nhỏ màu lam dài 2 thước, thân kiếm rộng khoảng 1 tấc, tản mát ra một đợt thủy pháp tắc dao động. Hắn vung nhẹ cổ tay một cái, vô số đạo kiếm quang màu lam sắc bén thổi quét ra, chém quần sáng màu vàng vỡ nát, vô số đạo kiếm quang màu lam ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một kiếm quang cao chọc trời màu lam, lao thẳng đến đám người Vương Trường Sinh. Vẻ mặt Vương Trường Sinh lạnh nhạt, đánh ra một quyền, hư không tan vỡ, xuất hiện lượng lớn vết nứt, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một vòi rồng sóng nước thu to. Một con rồng nước màu lam hình thể thật lớn bay ra, lao thẳng đến ông lão áo bào lam. Nơi rồng nước màu lam đi qua, hư không tan vỡ, xuất hiện một khe hở thật lớn. Rồng nước màu lam và kiếm quang cao chọc trời va chạm, kiếm quang cao chọc trời tán loạn trong nháy mắt, rồng nước màu lam lao về phía ông lão áo bào lam, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt ông lão áo bào lam. Ông lão áo bào lam nhẹ nhàng vung cổ tay, phi kiếm màu lam bắn ra, chém lên trên thân rồng nước màu lam, chém nó thành hai nửa, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên, đánh bay phi kiếm màu lam. Thủy pháp tắc, lực pháp tắc, thuộc hợp kích. Ông lão áo bào lam trợn mắt há hốc mồm, bình thường là tiên nhân tu luyện công pháp hợp kích mới có thể thi triển thuộc hợp kích, lực lượng pháp tắc chồng chất, phải là nhiều vị tiên nhân cùng nhau ra tay, một người là không thể thi triển thuộc hợp kích. Lão không kịp nghĩ nhiều, phất tay áo, một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu đỏ bay ra, lơ lửng ở trước người, tản mát ra hỏa pháp tắc dao động. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, tấm gương nhỏ màu đỏ phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, nghênh đón, đồng thời triệu ra một tấm khiên màu lam, che ở trước người. Ngọn lửa màu đỏ và nắm đấm khổng lồ màu lam va chạm, tán loạn trong nháy mắt, nắm đấm khổng lồ màu lam đánh lên tấm khiên màu lam, truyền ra một tiếng vang trầm, ngay sau đó, nắm đấm khổng lồ màu lam tán loạn, một luồng lực lượng cực lạnh thổi quét ra, tấm khiên màu lam nháy mắt kết băng, phạm vi trăm trượng đều bị đóng băng, bao gồm ông lão áo bào lam. Băng pháp tắc. Tìm tu nhiều năm, Vương Trường Sinh vẫn là chân tiên trung kỳ, nhưng hắn có thể mang thủy pháp tắc, băng pháp tắc cùng lực pháp tắc dung hợp lại với nhau, đây là một sự tiến bộ thật lớn. Thổ pháp tắc không có cách nào dung hợp cùng thủy pháp tắc, chỉ có thể dung hợp với lực pháp tắc. Không phải bất cứ pháp tắc nào cũng có thể dung hợp, cho dù như thế, thế này cũng rất lợi hại rồi, tu sĩ chân tiên bình thường cũng không thể dung hợp thủy pháp tắc cùng băng pháp tắc. Ông lão áo bào lam bị đóng băng, hộ thể linh quang cũng kết băng. Một đạo đao quang cao chọc trời màu lam từ trên trời giáng xuống, chém lên tượng băng, chém nó thành hai nửa, một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể, 4 thanh kiếm nhỏ màu lam bảo vệ nó. Một luồng lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giam cầm nó. Vương Thôn Thiên phun ra một luồng hào quang màu vàng, bao phủ nguyên anh nhỏ, cuốn về bên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bắt lấy nguyên anh nhỏ, sư hồn, đối với nó. Cửu Linh Thần Quân. Trong mắt Vương Trường Sinh hiện ra một mảng kinh ngạc. Phi Vũ Thượng Nhân và Dương Hải, vì tranh đoạt một tấm tàn bảo đồ đánh nhau to, đạo lữ của Dương Hải bị giết, Phi Vũ Thượng Nhân cũng dùng mất tiên khí thế kiếp, lúc này mới thoát thân. Phi Vũ Thượng Nhân vất vả tìm nhiều năm, rốt cuộc tìm được vị trí tàn bảo đồ ghi lại, đó là động phủ tọa hóa của Cửu Linh Thần Quân. Cửu Linh Thần Quân là một trong 10 đại tán tiên của thiên thần hải vực, có tu vi kim tiên kỳ. Động phủ tọa hóa của hắn ở Lạc Hồn hải vực, Phi Vũ Thượng Nhân không phá được cấm chế. Một lần này tham gia hội đấu giá, hy vọng đấu giá được phá tiên phù, thuận tiện phá đi trận pháp. Phá tiên phù là tiên phù bậc 1, có thể suy yếu uy lực của tiên trận bậc 1, vật sử dụng một lần. Phi Vũ Thượng Nhân thuận lợi đấu giá được một tấm phá tiên phù, nhưng lão còn chưa kịp sử dụng, đã bị Vương Trường Sinh theo dõi. Có chút phiền phức là, Phi Vũ Thượng Nhân có một phân thân, có tu vi chân tiên sơ kỳ, cách một đoạn thời gian, Phi Vũ Thượng Nhân sẽ liên hệ với phân thân. Nếu là không liên hệ được, phân thân sẽ liên hệ tiên nhân khác, đi Lạc Hồn hải vực tầm bảo. Vương Trường Sinh phải vượt ở trước phân thân của Phi Vũ Thượng Nhân, chạy tới Lạc Hồn hải vực mới được. Vương Xuyên Minh lục soát lấy đi tài vật trên người Phi Vũ Thượng Nhân, thi thể cũng thu đi, đến lúc đó giao cho Dương Hải, đổi bản vẽ luyện chế diệt tiên pháo. Lão Tổ Tông, vòng tay trữ vật của hắn. Vương Xuyên Minh đưa cho Vương Trường Sinh một cái vòng tay trữ vật màu lam, vẻ mặt cung kính. Phi Vũ Thượng Nhân ngay cả một chiêu của Vương Trường Sinh cũng không ngăn được, có thể thấy được thực lực Vương Trường Sinh đáng sợ bao nhiêu. Đây còn là 3 loại lực lượng pháp tắc dung hợp với nhau, nếu về sau nắm giữ lực lượng pháp tắc lợi hại hơn, dung hợp lại với nhau công kích kẻ địch, uy lực càng lớn hơn nữa. Vương Trường Sinh thu hồi vòng tay trữ vật, Trên tay Phi Vũ Thượng Nhân có một món hạ phẩm tiên khí Cửu Nguyệt Bảo Châu, Đoạn Tuyệt Mùi. Loại tiên khí này cực kỳ gân gà, nhưng quả thật có thể giấu được Vương Thuông Thiên Tri Tung. Ngoài ra, Phi Vũ Thượng Nhân còn có một món tiên khí ẩn nấp Huyền Nguyệt Bội. Không có hai món tiên khí này, hắn đã sớm bị Vương Trường Sinh phát hiện. Vương Trường Sinh lấy ra truyền tiên kính, đánh vào một đạo pháp quyết. Một lát sau, trên mặt gương xuất hiện khuôn mặt của Uông Như Yên. Vương Trường Sinh nói một lần tình hình sự việc, hắn tính tự mình đi lạc hồn hải vực tầm bảo, sự việc liên quan truyền thừa của một vị tu sĩ kim tiên, hắn phải tự mình đi. Các ngươi chạy qua trước, ta mang theo bọn Ngọc Kỳ, Vương Thiền chạy qua. Uông Như Yên nói, Vương Nhất Nhị là đường chủ tầm bảo đường, bọn họ đã biết vị trí động phủ tọa hóa của Cửu Linh Thần Quân, chủ yếu là phá trận, Bạch Ngọc Kỳ có thể hỗ trợ phá trận. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn cũng là ý tứ này. Nói không chừng phân thân của Phi Vũ Thượng Nhân đã xuất phát, bọn họ phải vượt ở trước phân thân của Phi Vũ Thượng Nhân, đạt được truyền thừa của Cửu Linh Thần Quân. Thu hồi truyền tiên kính, Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, Ngọc Bích Chu sáng lên một đợt hào quang màu xanh lóa mắt, bay về phía bầu trời, rất nhanh, đã không còn bóng dáng. Hạo Nguyệt Phường Thị, trên đường dòng người như dịp cưỡi, ồn ào náo nhiệt. Một tòa trang viên yên tĩnh, cây tử đàn thúy trúc, vườn hoa lầu cát. Một thanh niên áo vàng diện mạo tuấn tú cùng một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Khải Lan lão tổ tiến vào kim tiên kỳ, quá tốt rồi. Thiếu phụ váy tím kích động nói, Giang Nhược Lâm, chân tiên trung kỳ, mở bốn khiếu, đối tượng Hạo Nguyệt Minh trọng điểm bồi dưỡng. Khải Lan lão tổ còn chưa tổ chức kim tiên đại điển, chúng ta cần kiếm chút thứ tốt làm quà mừng mới được. Thanh niên áo vàng cười nói, Tề Ngọc Minh, chân tiên hậu kỳ, mở bốn khiếu, đối tượng Hạo Nguyệt Minh trọng điểm bồi dưỡng, hắn cùng Giang Nhược Lâm là song tu đạo lữ. Thế lực Tề gia ở Hạo Nguyệt Minh không nhỏ, Tề Khải Lan tiến vào kim tiên kỳ, thế lực của Tề gia càng lớn hơn nữa. Tề Khải Lan tiến vào kim tiên kỳ thời gian không dài, bọn họ muốn kiếm một thứ tốt, tặng cho Tề Khải Lan làm quà mừng. Tề Ngọc Minh lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam tử trầm thấp vang lên, Tề đạo hữu, người có hứng thú đối với động phủ tọa hóa của Cửu Linh Thần Quân hay không? Động phủ tọa hóa của Cửu Linh Thần Quân. Tề Ngọc Minh đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, nhíu mày hỏi, ta đương nhiên có hứng thú, nhưng ngươi làm sao không đi phá cấm lấy bảo, ngược lại phải nói cho ta. Ta vốn là muốn một mình phá cấm lấy bảo, nhưng bản thể của ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không liên hệ được, ta chỉ có thể bán tin tức cho ngươi, ngươi, nếu không có hứng thú, vậy bỏ đi. Nam tử nói, Tề Ngọc Minh và Giang Nhược Lâm nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau. Ngươi tới chỗ ở của ta một chuyến, giáp mặt nói rõ ràng với ta đi, nếu là thật, đạt được truyền thừa của Cửu Linh Thần Quân, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tề Ngọc Minh nói, tốt, ta lập tức đi qua. Nam tử đáp ứng, Cửu Linh Thần Quân chính là tu sĩ kim tiên, động phủ tọa hóa của hắn nghĩ hẳn có trung phẩm tiên khí đi. Khải Lan lão tổ vừa tiến vào kim tiên kỳ, tặng một món trung phẩm tiên khí cho hắn, lão nhân gia khẳng định sẽ trọng thưởng chúng ta, Giang Nhược Lâm hưng phấn nói. Tề Ngọc Minh gật gật đầu, lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ đệ tử, bảo bọn họ dẫn người tiến vào. Không qua bao lâu, một ông lão áo bào xanh thân hình cao lớn đi theo một thanh niên áo lam nhã nhặn đi vào. Ông lão áo bào xanh là Tôn Sâm phân thân của Phi Vũ Thượng Nhân, chỉ có tu vi chân tiên sơ kỳ. Tôn đạo hữu, ngươi mang việc này nói từ đầu đến cuối một lần đi, như vậy, đối với mọi người đều tốt. Tề Ngọc Minh mở miệng nói, phất phất tay, thanh niên áo lam lùi xuống. Tôn Sâm mang sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, không dám có chút nào giấu giếm. Bản thể của ngươi, vì sao không phái ngươi đi qua mua phá tiên phù, phải đích thân đi. Giang Dược Lâm nghi hoặc nói, hắn còn muốn trao đổi với tu sĩ chân tiên khác, trao đổi tài nguyên tu tiên, hắn đã mở ba khiếu, ta mới mở một khiếu, ta đi rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Tôn Sâm nói tình hình thực tế, Phi Vũ Thượng Nhân mở ba khiếu cũng không chạy được, càng đừng nói hắn. Tề Ngọc Minh trầm ngâm một lát, nói, chúng ta thông báo Tần Sư Thúc đi, mời lão nhân gia ra tay đi. Ai biết hung thủ là cảnh giới gì, nhỡ đâu là tu sĩ kim tiên giết Phi Vũ Thượng Nhân, thì sao? Hoặc là sau lưng đối phương có tu sĩ kim tiên, thì sao? Lui một bước mà nói, có lẽ là bẫy, mục đích là dụ ra để giết Tề Ngọc Minh. Chủ yếu là thời gian cấp bách, không có quá nhiều thời gian để hắn điều tra rõ ràng, tùy tiện qua đó làm không tốt xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vẫn là thông báo tu sĩ kim tiên tương đối tốt hơn, lợi ích là không lớn như vậy, thắng ở ổn thỏa. Tề Khải Lang tiến vào Kim Tiên Kỳ chưa bao lâu, không phải đối thủ của tu sĩ Kim Tiên khác. Đồn Sâm tự nhiên không có ý kiến, hắn đi lạc hồn hải vực chính là tìm chết. Tề Ngọc Minh lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết. Một giọng nam tử uy nghiêm vang lên, có chuyện gì sao, Tề Sư Điệt. Tần Sư Thúc, đệ tử phát hiện động phủ tọa hóa nghi ngờ của Cửu Linh Thần Quân, vị trí ở lạc hồn hải vực. Tề Ngọc Minh nói, ngươi lập tức đến chỗ ở của ta, giáp mặt báo cáo với ta, giọng của nam tử trở nên trầm trọng. Vâng, Tần Sư Thúc. Tề Ngọc Minh đáp ứng, ba người rời khỏi trang viên. Lạc hồn hải vực quanh năm bị một mảng sương mù màu đen bao phủ, thỉnh thoảng có lạc hồn âm phong thổi qua, chuyên thương trộn thần hồn, còn có cấm chế không gian, đây đều là thiên nhiên hình thành. Từng có tu sĩ kim tiên muốn tra xét lạc hồn hải vực, cũng chịu thiệt nho nhỏ. Tu sĩ chân tiên tiến vào lạc hồn hải vực, người sống sót rất ít, điều này cũng tạo nên hung danh của lạc hồn hải vực. Ở sâu trong lạc hồn hải vực, một con thuyền bay màu xanh bay qua trên không một đảo hoang, đám người Vương Trường Sinh đứng ở trên con thuyền bay màu xanh. Cuồng phong gào thét lao qua, từng lốc xoáy màu đen từ bốn phương tám hướng thổi quét đến. Một hạt châu lóe ra hào quang màu xanh lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ, buông xuống một mảng lớn hào quang màu xanh, bao phủ đám người Vương Trường Sinh. Lốc xoáy màu đen va chạm vào hào quang màu xanh, trực tiếp tránh ra. Hạt châu màu xanh là hạ phẩm tiên khí Tỷ Phong Châu, Phi Vũ Thượng Nhân chuyên môn mua, để đối phó cơn lốc lạc hồn, Vương gia cũng có tiên khí tương tự. Lạc hồn âm phong nơi này còn không phải quá mạnh, Tỷ Phong Châu còn có thể phát huy tác dụng không nhỏ, vào lạc hồn hải vực quá sâu, tác dụng của hạ phẩm tiên khí không mạnh như vậy. Sau thời gian một chén trà, con thuyền bay màu xanh dừng lại, phía trước là một mảng hải vực màu đen mênh mông vô bờ, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhìn qua không có gì khác thường. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, hình ảnh phía trước biến đổi. Một hòn đảo rộng lớn hiện ra, thảm thực vật trên đảo thưa thớt, mặt đất đều là màu đen. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh đẩy nhanh độn tốc, đáp ở trong một thung lũng nhỏ ba mặt là núi. Trong thung lũng phân tán không ít tảng đá màu xám trắng, vách đá gập ghềnh. Vương Dương há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng, rơi ở trên một vách đá. Linh quang lóe lên, một màn hào quang bảy màu hiện ra, mặt ngoài màn hào quang bảy màu có một dị thú trông rất sống động. Đầu sư tử sừng hư thân hổ đuôi rắn cánh chim. Ngọn lửa màu vàng rơi ở trên màn hào quang bảy màu, màn hào quang bảy màu bốc lên một làn khói, nhưng rất nhanh, dị thú giống như sống lại, há mồm, ngọn lửa màu vàng nhập vào miệng nó không thấy nữa. Đây là dị thú gì? Vương Dương nhíu mày. Vương Trường Sinh đánh ra một quyền, vô số nước biển màu lam chợt xuất hiện, hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu lam, đánh về phía màn hào quang bảy màu. Nắm đấm khổng lồ màu lam đánh lên màn hào quang bảy màu, màn hào quang bảy màu lõm xuống, rất nhanh khôi phục bình thường. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn là rất rõ một đòn của mình mạnh bao nhiêu. Khó trách Phi Vũ Thượng Nhân không thể phá đi cấm chế, xem ra phải đợi đám người Uông Như Yên tới đây mới được. Bọn họ thử nhiều loại biện pháp, Vương Trường Sinh vận dụng lưu ly băng diễm, cũng chưa thể phá đi cấm chế, thần thông không gian của Vương Hoàng Vũ cũng không được. Một ngày sau, Uông Như Yên, Bạch Ngọc Kỳ và Vương Thiền chạy tới. Sao muộn như thế, trên đường gặp phải cái gì phiền toái sao? Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Ngọc Kỳ ở trên đường đi qua bố trí một bộ trận pháp vây địch, trì hoãn một chút thời gian. Thế nào, mọi người không có cách nào phá đi cấm chế? Uông Như Yên nói. Ngọc Kỳ, dựa vào cháu, chúng ta liên thủ cũng không có cách nào phá đi trận pháp. Vương Trường Sinh miêu tả đơn giản một lần tình huống của cấm chế. Lấy trận phá trận đi, như vậy thoải mái một chút. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra cờ trận trận bàn, chỉ huy đám người Vương Xuyên Minh bày trận. Bố trí xong trận pháp, trên tay bọn họ đều cầm một tấm pháp bàn màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết. Mặt đất trào ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, phạm vi mấy ngàn dặm biến thành một biển lửa, ngọn lửa màu đỏ quay cuồng dâng trào, lao thẳng đến màn hào quang bảy màu. Âm âm âm, lửa hừng hực bao phủ màn hào quang bảy màu. Hư không cũng không chịu nổi luồng nhiệt độ cao này, sẽ rách ra. Đám người Vương Trường Sinh ở mảnh vỡ tiên giới đạt được một cây xích lân tiên mộc. Bộ cờ trận xích lân phần thiên trận này là dùng xích lân tiên mộc làm tài liệu chính luyện chế thành. Đám người Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, biển lửa màu đỏ giống như nước sôi quay cuồng dâng trào. Một con rồng lửa màu đỏ hình thể thật lớn bay ra, đánh lên màn hào quang bảy màu. Dị thú mặt ngoài màn hào quang bảy màu mở ra cái mồm như chậu máu, nuốt lấy cả con rồng lửa màu đỏ. Rất nhanh, một con rồng lửa màu đỏ hình thể lớn hơn bạn nữa từ trong biển lửa màu đỏ bay ra, đánh lên màn hào quang bảy màu, một lần nữa bị dị thú nuốt lấy. Thời gian qua đi từng chút một, một cái con rồng lửa màu đỏ từ trong biển lửa màu đỏ bay ra, lao về phía màn hào quang bảy màu, lục tục bị dị thú nuốt lấy. Dị thú sau khi nuốt hơn rồng lửa màu đỏ, thân thể chậm rãi bành trướng lên. Non nửa khắc đồng hồ sau, ngoài thân dị thú có thêm một ít ngọn lửa màu đỏ, mặt lộ vẻ thống khổ, ngoài thân có nhiều vết rách nhỏ. Trận pháp sắp không chống đỡ được rồi, tăng thêm lực độ. Bạch Ngọc Kỳ lộ ra vẻ mặt vui mừng, thúc giục. Nàng lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu lam, trận bàn khẽ chớp lên, truyền ra một đợt tiếng rít chói tai. Có tiên nhân xúc động khốn trận ta bố trí, thực lực không kém, Bạch Ngọc Kỳ nhíu mày nói. Rắc một tiếng, trên trận bàn có thêm một vết nứt nhỏ. Không ổn, có thể có tu sĩ kim tiên, kém nữa, cũng là tu sĩ chân tiên mở năm khiếu, khốn trận ta bố trí không ngăn được bọn họ thời gian quá dài. Bạch Ngọc Kỳ nhíu mày nói. Mộng Ly, ngươi thi triển ảo thuật bố trí một hòn đảo tương tự, cầm chân một lát cũng tốt. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Mộng Ly lên tiếng, tung người bay ra ngoài. Đám người Vương Trường Sinh tăng thêm lực độ công kích, biến đổi pháp quyết. Biển lửa màu đỏ quay cuồng dâng trào, một con rồng lửa màu đỏ dài 10 vạn trượng từ trong biển lửa bay ra, đánh về phía màn hào quang bảy màu. Rồng lửa màu đỏ đánh lên màn hào quang bảy màu lõm xuống, linh quang càng thêm ảm đạm. Dị thú mặt ngoài màn hào quang bảy màu phát ra một tiếng rống quái dị, mở ra cái mồm như chậu máu, một lần nữa nuốt lấy rồng lửa màu đỏ. Vết rách ngoài thân dị thú càng lúc càng nhiều, bị lửa hừng hực bao phủ. Một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, nhanh chóng lướt qua màn hào quang bảy màu, màn hào quang bảy màu lõm xuống, linh quang lóe lên. Một nắm đấm khổng lồ màu trắng bắn nhanh đến, đánh lên màn hào quang bảy màu. Một tiếng vang trầm cất lên, màn hào quang bảy màu lõm xuống, nhanh chóng kết băng. Không qua bao lâu, màn hào quang bảy màu tan vỡ, một cái hang núi lớn khoảng 1 trượng hiện ra. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, tra xét tình huống trong hang, cũng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Vương Thôn Thiên, Vương Thiền và Vương Thiền đi vào, cũng chưa có gì khác thường. Một lát sau, ba người bọn Vương Thôn Thiên bay ra, trên tay Vương Thôn Thiên có thêm một cái vòng tay trữ vật màu xanh. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một tấm trận bàn màu lam, vết rách bên trên càng lúc càng nhiều. Bốp một tiếng, vết nứt tan vỡ, khốn trận bị phá đi. Đi, lập tức rút lui. Vương Trường Sinh vung tay lên, dẫn theo bọn họ rời khỏi nơi đây. Một con thuyền bay lóe ra hào quang màu bạc lơ lửng ở trên mặt biển. Mấy chục tu sĩ đứng ở trên màu bạc con thuyền bay, cầm đầu là một ông lão áo bào vàng dáng người gầy gò. Tần Hạo, Kim Tiên Sơ Kỳ, Tề Ngọc Minh, Giang Nhược Lâm và Tôn Sâm cũng ở bên trong, bọn họ nhíu mày. Thế mà có khốn trận, xem ra có người vượt ở trước chúng ta. Hẳn là không có tu sĩ kim tiên, nếu không chúng ta không dễ dàng thoát vây như vậy. Tề Ngọc Minh phân tích, vậy hòn đảo trước mắt này là giả. Tôn Sâm nhíu mày nói, theo ánh mắt bọn họ nhìn lại, có thể nhìn thấy một hòn đảo hoang vắng, thảm thực vật trên đảo thưa thớt. Dựa theo ký ức của hắn, đây là chỗ động phủ tọa hóa của Cửu Linh Thần Quân. Ảo thuật, nếu không phải lão phu là tu sĩ kim tiên, quả thật sẽ bị nghi lừa. Tần Hạo mặt lạnh lùng nói, giơ tay phải. Một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu bạc bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, tấm gương nhỏ màu bạc phun ra một mảng hào quang màu bạc, chụp lên trên hòn đảo. Hòn đảo tan vỡ giống như bọt khí, biến mất không còn dấu vết, thay thế vào đó là một mảng nước biển màu đen. Quả nhiên là ảo thuật. Giang Nhược Lâm bị dọa toát mồ hôi lạnh, nếu không phải tu sĩ kim tiên đi theo, bọn họ thật sự không thể nhìn ra được. Tần Hạo vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay phải bổ về phía hư không. Một bàn tay khổng lồ màu vàng chợt lóe, mang theo một làn sóng nhiệt kinh thiên, hướng thẳng đến hư không nơi nào đó. Mặt biển nổ tung, một con rồng nước màu đen hình thể thật lớn từ đáy biển bay ra, đón đỡ bàn tay khổng lồ màu vàng. Bàn tay khổng lồ màu vàng đánh trúng rồng nước màu đen, thân thể rồng nước màu đen nổ tung, một nắm đấm khổng lồ màu đen lóe lên, cũng bị bàn tay khổng lồ màu vàng đập vỡ nát. Một luồng khí cực lạnh tuôn trào ra, cũng bị bàn tay khổng lồ màu vàng đập vỡ nát. Bàn tay khổng lồ màu vàng đập vào hư không nơi nào đó, hư không xé rách ra, chia 5 xẻ 7, chưa nhìn thấy bất cứ tu sĩ nào. Ba loại lực lượng pháp tắc thuộc hợp kích. Tề Ngọc Minh kinh ngạc nói, vẻ mặt đầy chấn động. Theo hắn biết, tiên nhân tu luyện công pháp hợp kích mới có thể mang nhiều loại lực lượng pháp tắc chồng chất với nhau, uy lực cực lớn. Tần Hạo nhíu mày, thiên thần hải vực có không ít thế lực có được công pháp hợp kích một bàn tay cũng có thể đếm được. Công pháp hợp kích tương đối quý giá, cần nhiều vị tu sĩ cùng nhau tu luyện, cùng nhau ra tay đối địch, uy lực cực lớn. Thần thức Tần Hạo mở rộng, cũng chưa phát hiện khí tức tu sĩ khác, điều này kỳ quái, có thể giấu được thần thức tu sĩ kim tiên tra xét, quá nữa là có tiên khí đặc thù ở trên người. Hắn bấm pháp quyết, con thuyền bay màu bạc hướng về phía trước bay đi. Không qua bao lâu, con thuyền bay màu bạc xuất hiện ở trên không một hòn đảo hoang, trên đảo có dấu vết lửa đốt. Bị người ta nhanh chân đến trước rồi, không có khả năng, tu sĩ chân tiên không dễ dàng phá đi cấm chế như vậy. Sắc mặt Tôn Sâm trở nên rất khó coi. Tu sĩ chân tiên bình thường đương nhiên không làm được, tu sĩ chân tiên nắm giữ thuật hợp kích có thể làm được. Có thể kết luận, đối phương chính là hung thủ giết hại Phi Vũ thượng nhân, chỉ cần theo một manh mối này đi thăm dò, hẳn là có thể tra được thân phận hung thủ. Hung thủ khẳng định là tu sĩ chân tiên. Tần Hạo sắc mặt ngưng trọng, vẻ mặt đầy sát khí. Chỉ thiếu chút nữa, bọn họ đã có thể bắt được đối phương, trơ mắt bị đối phương từ dưới mí mắt bọn họ chạy trốn, quả thật mất mặt. Đám người Tề Ngọc Minh ùn ùn xưng phải, bây giờ ván đã đóng thuyền, nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể cầu nguyện sớm ngày tìm được hung thủ. Tu vi chân tiên kỳ, tu luyện công pháp hợp kích, lại có thù oán với Phi Vũ thượng nhân, căn cứ ba điểm này, có thể thu nhỏ lại phạm vi người hiềm nghi. Bọn họ lên đảo kiểm tra một phen, chưa có gì phát hiện, chỉ có thể quay về đường cũ. Quần đảo Bạch Lộc, một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới Thanh Liên đảo. Không qua bao lâu, hào quang màu xanh dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Vương Xuyên Minh đứng ở bên trên. Vương Hoàng Vũ thi triển thần thông không gian xé rách một không gian lâm thời, dẫn theo bọn họ chạy trốn, lúc này mới cắt đuôi được tu sĩ kim tiên. Ảo thuật của Vương Mộng Ly cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Một lần này quả thật hung hiểm, thiếu chút nữa bị tu sĩ kim tiên chặn lại. Vương Hoàng Vũ tiến vào chân tiên kỳ, thần thông tăng vọt, có thể thi triển thần thông không gian thuấn di, tiên nguyên lực của nàng càng dư thừa, khoảng cách thuấn di càng xa, chạy trốn vẫn là rất tiện. Đương nhiên, cũng chính là lạc hồn hải vực có cấm chế không gian thiên nhiên, quấy nhiễu tu sĩ kim tiên tra xét. Nếu là trước mặt tu sĩ kim tiên thi triển thần thông không gian chạy trốn, đó là tìm chết. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh đẩy nhanh độn tốc, bay vào Thanh Liên đảo, đáp ở Thanh Liên phong. Xuyên Minh, việc này là tuyệt mật của gia tộc chúng ta, không được truyền ra ngoài, ngươi một lần này làm rất không tệ, ghi ngươi một công, tộc nhân tham dự việc này, đều có công lao. Về phần Dương Hải, đừng liên hệ với người này nữa, việc này dừng ở đây. Vương Trường Sinh phân phó. So với truyền thừa của một tu sĩ kim tiên, bản vẽ luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo không tính là gì. Vương Xuyên Minh mấy năm nay chưa tiếp xúc với Dương Hải, vẫn luôn hỏi thăm tình báo của Phi Vũ thượng nhân, đều là tiếp xúc với Vương Mãn Lâu. Hắn là muốn giết xong Phi Vũ thượng nhân, lại đi trao đổi cùng Dương Hải bản vẽ luyện chế diệt tiên pháo. Vâng, lão tổ tông, cháu bên này không có vấn đề, chỉ là Vương Mãn Lâu bên kia, nếu Hạo Nguyệt Minh truy tra, hắn sẽ bán đứng chúng ta hay không? Cần nghĩ cách mang hắn dụ ra, đoạn tuyệt hậu hoạn hay không? Vương Xuyên Minh là một cái động tác cắt cổ. Tín nhiệm cũng là có hạn độ, đặc biệt đối với người ngoài. Thôi Giao là người một nhà, tự nhiên sẽ không để lộ bí mật, Vương Mãn Lâu thì khó nói. Nếu hắn liên hệ ngươi, hỏi tình huống Phi Vũ thượng nhân, ngươi cứ nói tìm không thấy người này, dù sao không cần thừa nhận, cũng đừng hỏi thăm hắn tin tức Phi Vũ thượng nhân nữa. Hỏi thăm hắn tình huống Huyền Linh Thiên Tôn, hoặc là Hỗn Độn Đại Lục nhiều hơn. Làm pha nhạc việc này. Vương Trường Sinh phân phó. Thất Nguyệt Lâu có kim tiên tỏa trấn, giết Vương Mãn Lâu, Thất Nguyệt Lâu truy tra, rất dễ dàng truy tra đến trên người Vương Xuyên Minh. Dù sao Vương Xuyên Minh vẫn luôn liên hệ với Vương Mãn Lâu, ai biết Vương Mãn Lâu nhắc tới với bao nhiêu người về Vương Xuyên Minh cùng Vương gia. Giết Vương Mãn Lâu ngược lại sẽ khéo quá hóa vụng, chỉ có tận lực làm pha nhạc việc này. Hơn nữa, Hạo Nguyệt Minh làm sao khẳng định chính là động phủ tọa hóa của Cửu Linh Thần Quân. Có lẽ Phi Vũ thượng nhân phán đoán sai lầm, thì sao? Vâng. Vương Xuyên Minh đáp ứng, lùi xuống. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thả ra bọn Vương Hoàng Vũ, để bọn họ tự do hoạt động. Hắn đi vào một tòa đình đá màu xanh, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, vung nhẹ cổ tay một cái, một mảng hào quang màu xanh lướt qua, trên mặt bàn đã có thêm một đống lớn đồ vật. Bốn món trung phẩm tiên khí, đều là tiên khí công kích, phân biệt là Tử Nguyệt Nhận, Thất Tinh Tỳ Bà, Thất Hà Châu cùng Huyền Kim Xích. Thất Tinh Tỳ Bà là bảo vật âm luật, thích hợp Uông Như Yên sử dụng. Đương nhiên, nàng bây giờ không phát huy được toàn bộ uy lực của Thất Tinh Tỳ Bà. Tử Nguyệt Nhận là tiên khí hỏa thuộc tính, Huyền Kim Xích là tiên khí kim thuộc tính, Thất Hà Châu là trận khí. Quý giá nhất là một bộ tiên trận bậc 2 phệ linh đại trận, trận này là đại trận thuần phòng ngự, có thể cắn nuốt đại bộ phận thuật pháp thần thông công kích, cắn nuốt đến trình độ nhất định liền không chịu nổi. Nếu là tu sĩ kim tiên sử dụng trung phẩm tiên khí phá trận, không dùng tới thời gian dài như vậy, đây cũng là trận pháp vận chuyển nhiều năm, uy lực 10 phần không còn một. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, không dễ dàng bài trừ như vậy. Trung phẩm tiên nguyên thạch có hơn 700 khối, hạ phẩm tiên nguyên thạch có hơn 5.000 khối. Bọn họ cẩn thận xem xét nội dung ngọc giảng, xem có bí thuật nào lợi hại không. Có 3 môn công pháp, phân biệt là Huyền Khiếu Mật Sách, Đại Ngũ Hành Trấn Tiên Bảo Điển cùng Cửu Linh Bảo Điển. Huyền Khiếu Mật Sách là bí pháp khai khiếu, cao nhất mở 6 khiếu. Đại Ngũ Hành Trấn Tiên Bảo Điển thích hợp tu sĩ ngũ linh căn tu luyện, tổng cộng có 33 tầng, 3 tầng một đại cảnh giới. Cửu Linh Bảo Điển là công pháp ngự thú, tổng cộng có 30 tầng, công pháp Cửu Linh Thần Quân chủ tu. Có không ít tâm đắc bồi dưỡng linh trùng, hợp tình hợp lý. Hắn thế mà là hậu nhân Lê Gia, khó trách có Đại Ngũ Hành Trấn Tiên Bảo Điển công pháp tốt như vậy. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói. Thiên thần tự thống nhất thiên thần hải vực, hắn chết ở hỗn độn đại lục, thiên thần hải vực lâm vào nội loạn, các thế lực lớn công phạt lẫn nhau. Lê Gia là một thế lực lớn, có hơn 10 vị tu sĩ kim tiên. Mấy thế lực lớn liên thủ đối phó Lê Gia căn bản không ngăn được, thương vong thê thảm nặng nề, tổ địa thương Lê Đảo cũng bị kẻ địch công phá. Thời khắc mấu chốt, Lê Gia khởi động hộ tộc đại trận, mang toàn bộ tu sĩ đều truyền tống ra ngoài, thương Lê Đảo cũng mất tích. Nhiều năm trôi qua như vậy, các thế lực lớn bọn Cửu Tiên Tông đều đang tìm thương Lê Đảo. Tổ tiên của Cửu Linh Thần Quân là truyền công trưởng lão Lê Gia, tu luyện ngũ hành công pháp, ở dưới tộc lão yểm hộ, mang theo Đại Ngũ Hành Trấn Tiên Bảo Điển cùng Huyền Khiếu Mật Sách hoàn chỉnh chạy đi xa tha hương. Tổ tiên của Cửu Linh Thần Quân tranh đoạt tài nguyên tu tiên với kẻ địch, chết ở trên tay kẻ địch, Cửu Linh Thần Quân thật không dễ dàng gì tu luyện đến kim tiên kỳ, trở về thiên thần hải vực, hy vọng tìm được thương Lê Đảo, đạt được truyền thừa của gia tộc, chưa thể như nguyện. Hắn tới Xích Dương hải vực tham gia hội đấu giá cỡ lớn Tào gia tổ chức, đấu giá được phệ linh đại trận, trên đường quay về thiên thần hải vực lọt vào tà tu tập kích, lọt vào độc pháp tắc cùng nguyền rủa pháp tắc công kích, liều chết giết ra khỏi vòng vây, kẻ địch đuổi mãi tới thiên thần hải vực. Cửu Linh Thần Quân trốn vào Lạc Hồn hải vực, tìm nơi chữa thương, thương thế quá nặng, thân tử đạo tiêu. Đại Ngũ Hành Trấn Tiên Bảo Điển, cái này so với bộ công pháp kia anh kiệt bây giờ tu luyện lợi hại hơn nhiều. Ngôn Như Yên cười nói, dựa theo Cửu Linh Thần Quân giới thiệu, Đại Ngũ Hành Trấn Tiên Bảo Điển là công pháp trấn tộc của Lê Gia, công pháp này thích hợp nhất tu sĩ ngũ linh căn tu luyện. Về sau có tộc nhân đi hỗn độn đại lục, để hắn mang 27 tầng công pháp đầu qua đó cho anh kiệt, nếu là có thể tìm được thương Lê Đảo, thì tốt rồi, Lê Gia chính là truyền thừa hơn ngàn vạn năm. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khát khao, thương Lê Đảo khẳng định có rất nhiều tài nguyên tu tiên, hẳn là có linh vật phụ trợ tu sĩ chân tiên trùng kích kim tiên kỳ, đáng tiếc là Cửu Linh Thần Quân cũng chưa có manh mối, các thế lực lớn bọn Cửu Tiên Tông cũng chưa có manh mối. Việc này giao cho Nhất Nhị đi làm là được, nó phụ trách tầm bảo, vừa lúc cho nó một chút việc làm. Ngôn Như Yên cười nói, tộc nhân đều có phân công, Vương Nhất Nhị trừ tu luyện, chính là phụ trách tầm bảo, động phủ của tu sĩ, bí cảnh, di chỉ đều thuộc về phạm vi chức vụ của hắn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, Thất Tinh Tỳ Bà tiên khí này thích hợp phu nhân sử dụng. Cho dù là phát huy ra bộ phận uy lực, tu sĩ chân tiên cũng rất khó chống đỡ được. Không ngờ Hạo Nguyệt Minh thế mà xuất động tu sĩ kim tiên, may mắn có Hoàng Vũ cùng Mộng Ly. Ngôn Như Yên có chút may mắn nói, một lần này không có Vương Hoàng Vũ cùng Vương Mộng Ly, bọn họ khẳng định chạm mặt với tu sĩ kim tiên, kết quả tự nhiên không cần phải nói. Còn có Ngọc Kỳ, bộ khốn trận kia nó bố trí cũng tranh thủ một ít thời gian, cũng may bình an trở lại. Cũng không biết đám người Thanh Sơn thế nào rồi. Vương Trường Sinh nhớ tới đám người Vương Thanh Sơn, bọn họ tới hỗn độn đại lục hơn một vạn năm, cũng may bản mạng hồn đăng của tất cả mọi người đều chưa có khác thường, hẳn là không có việc gì. Chỉ cần không có đàn hỗn độn thú tập kích thành trì, hẳn là không có vấn đề. Ngôn Như Yên nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu, hắn thu hồi đồ vật trên mặt bàn, đi về phía lầu các cách đó không xa. Hắn đi vào một gian mật thất, bắt đầu vận công tu luyện. Hỗn độn đại lục, Cửu Tiên Thành. Trên đường dòng người như nước, ồn ào náo nhiệt. Vương Mạnh bưng bước chậm ở trên đường phồn hoa, đi một chút nhìn một chút. Hắn đến hỗn độn đại lục đã hơn vạn năm, ngẫu nhiên sẽ có hỗn độn thú xuất hiện ở phụ cận Hạo Dương Thành, cũng may số lượng không nhiều, đều là hỗn độn thú một màu, đều bị bọn họ giết. Vì tiêu diệt một con chân tiên sơ kỳ hỗn độn thú hai màu, cần 3-4 vị tu sĩ chân tiên khai khiếu liên thủ, đây còn là có trận pháp bảo hộ. Có một số tiên nhân tổ đội săn giết hỗn độn thú lạc đàn, kiếm lấy tài nguyên tu tiên, tinh hạch, gia thú của hỗn độn thú có màu đều là tài liệu các thế lực lớn thu thập. Hỗn độn thú càng nhiều màu sắc, tinh hạch, gia thú càng đáng giá. Kẻ thành công dù sao cũng là số ít, đại bộ phận tiên nhân tổ đội săn giết hỗn độn thú, tổn thất thê thảm nặng nề, đàn diệt cũng rất bình thường. Có đôi khi mười mấy tu sĩ chân tiên sau khi rời khỏi thành trì, không rõ tung tích, không biết là đụng tới hỗn độn thú bốn màu hay là đụng tới tà tu. Rời khỏi thành trì vẫn là rất nguy hiểm, nhưng vì con đường tu hành, có rất nhiều tiên nhân vẫn nối đuôi nhau tổ đội săn giết hỗn độn thú. Bọn họ lệ thuộc Côn Luân Thành, Côn Luân Thành là tiên thành, đạo tổ Côn Luân tiên quân tọa trấn Côn Luân Thành. Chính tòa thiên thành dưới trướng Côn Luân Thành, mỗi một tòa thiên thành đều có nhiều vị đại la kim tiên tọa trấn, Thiên Phượng Thành là một trong số đó, cũng là thành trì Nam Cung tiên tộc khống chế. 18 tòa địa thành dưới trướng Thiên Phượng Thành, mỗi một tòa địa thành đều có nhiều vị thái ất kim tiên tọa trấn, Vân Lan Thành là một trong số đó, là thành trì Tào gia khống chế. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.